Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 55. Bạch Liên Hoa kinh hồn chưa định, lại không biết hắn là cái gì dụng ý. Thập phần không để, tim đập không thôi. Rách đứng ở bên cạnh xem nàng duy tu điện cơ. Đại khái là vì quá mức khẩn trương nguyên nhân, tốc độ cũng hơi chút chậm lại. Cùng cụp, điện cơ mở điện thanh âm vang lên. Bất quá không phải là trước mắt này nhất đài. Người tiếp tục hào hào sửa chữa, Rách đột nhiên nói một câu. Nhường Bạch Liên Hoa rất là không hiểu. Cái loại này bị nhìn chằm chằm cảm giác biến mất không thấy. Bạch Liên Hoa trong lòng cũng là càng nghi hoặc. Rách là muốn sát thừa lại nàng một người. Sau đó chậm rãi tra tấn đi. Mặt khác còn sống hai người đối với Rách hành vi đều phi thường không hiểu. Vì sao không trước giết dễ dàng nhất giết cái kia? Nếu là cảm thấy rất dễ dàng mà khinh thường lời nói. Cũng nên lo lắng một chút đối phương duy tu tốc độ đi. Ngươi vì sao lão truy ta? Không có khí lực lại chạy nam nhân ngừng lại. Phẫn nộ nói, lão tử không chơi, nhìn chằm chằm vào ta truy. Trò chơi thể nghiệm cực kém. Ân, Rách ý vị thâm trường nở nụ cười một tiếng. Trực tiếp vung ra chỉ đao tìm tới. Sắc bén lưỡi dao ở cánh tay hắn thượng lưu lại năm đạo rất sâu vết máu. Nhất thời cánh tay bị máu tươi nhiễm hồng. Nam nhân thống khổ quỳ rạp xuống đất thượng. Hắn hoảng sợ xem Rách. Phẫn nộ chất vấn. Ngươi đánh sai người. Tiên sinh. Con mồi là không có khác nhau, Rách chậm rãi lau con dao thượng vết máu nói. Nam nhân sửng sốt một hồi, tựa hồ minh bạch, này căn bản chính là một cái âm mưu đi. Phía trước bị giết người nọ cũng không phải cái gì máy móc nhân. Mà là giống như hắn chân thật nhân. Ta không chơi, ta không chơi. Nam nhân không thể đem sở hữu miệng vết thương che. Lúc này phẫn nộ hô lớn đã tiêu phí hắn sở có khí lực. Tái nhợt trên mặt không có nhất tia huyết sắc, trong mắt là cho tàn tuyệt vọng. Thật có lỗi tiên sinh, đây là không cho phép, Rách thanh âm mang theo một chút trào phúng ý cười. Lại huy nhất kích đi qua, ở nam nhân lưng lại cào ra ngũ điều rất sâu vết máu. Quần áo nhất thời bị nhuộm thành màu đỏ, nam nhân suy yếu té trên mặt đất, trong lỗ mũi tất cả đều là bản thân huyết hương vị. Là tử vong hương vị. Màn hình trước mặt các tân khách còn tại thảo luận đặt cược. Bọn họ cũng phát hiện Rách tựa hồ tính toán đem tên kia manh nữ phóng tới cuối cùng. Bọn họ chú ý trọng điểm là cuối cùng giám thị giả có thể sát vài người. Đến mức bên trong, máy móc nhân, bị chết nhiều thảm. Bọn họ là không hội để ý. Ta chúng, có người hô to một tiếng. Ta hạ hắn bị lấy máu tử. Ha ha ha. Các tân khách liền mắt thấy nam nhân bởi vì mất máu quá nhiều mà tử. Đến nay không cảm thấy có gì đó cổ quái. Cái thứ hai, người thứ ba đều bị Rách giết, liền thừa lại cuối cùng cái kia tay trói gà không chặt manh nữ. Nàng chết chắc rồi, hơn phân nửa mọi người không cho rằng Bạch Liên Hoa có thể đào thoát. Liền ngay cả Bạch Liên Hoa bản thân cũng là như vậy cho rằng. Nàng trong lòng run sợ duy tu cuối cùng nhất đài máy móc. Máy móc có rất nhỏ điện lưu thanh, khiến cho Rách vốn liền khinh bước chân càng thêm khó có thể phát hiện. A tương đương ngài mễ lệ tiểu thư, hiệu suất rất tốt, Rách thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Bạch Liên Hoa sợ tới mức thủ run lên, bị thấp lượng điện lưu cấp điện một chút, của hắn thanh âm phi thường gần. Gần gũi giống như là thấu ở bên tai nói giống nhau. Nhưng bởi vì hắn mặt nạ cách trở hơi thở, cho nên khiến cho thanh âm thiếu những người này khí nhi. Tuy rằng là mang theo ý cười, nhưng vẫn là cảm thấy lạnh như băng thật sự. Bạch Liên Hoa muốn chạy trốn, lại phát hiện bản thân tựa vào máy móc bên cạnh gậy dò đường không thấy. Không có gậy dò đường thực cũng đừng muốn chạy. Hết chương.